Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 632, phát tác, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, tên họ tùy ý, xuất thân căn cứ chỗ người ta lần đầu tiên sử dụng linh cảnh đầu khôi đưa vào là được. Sau khi tiến vào thế giới thứ hai, nơi xuất hiện sẽ ở thành trì thế giới thứ hai đối ứng nó. Tựa như lúc trước vô cực tinh lần đầu tiên tiến vào. Vô cực tinh thuộc về Á Dĩnh Tinh. Mà người tu luyện Á Dĩnh Tinh hết thảy đối ứng thành Á Dĩnh thế giới thứ hai. Bây giờ, Hạo Vũ Tinh cường đại nhất nhân tộc, bất cứ một thành trì nào ở trong thế giới thứ hai đều có anh trì đối ứng. Có thể tưởng tượng Hạo Vũ Tinh lớn bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, bá, một đạo bạch quang hiện lên, Trần Hạo liền xuất hiện ở thế giới thứ hai Á Dĩnh Tinh Đông Lưu Thành. Hô, tuy thực lực không tăng lên bao nhiêu. Nhưng ta cũng là địa tiên cảnh rồi, rốt cuộc có thể không quá khiến người ta chú ý mà khiêu chiến cao thủ địa tiên cảnh. Nhìn người tu luyện chung quanh như nước chảy, Trần Hạo sau khi nhanh chóng thay đổi hình tượng và khí tức của mình. Khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, thầm nghĩ, ban đầu lúc ở cảnh kỹ trường khiêu chiến, thời điểm hắn lấy cảnh giới nhân tiên cảnh hậu kỳ bắt đầu khiêu chiến. Ở trong nhân tiên cảnh hậu kỳ dù ở thành trì trong Hạo Vũ Tinh, cũng rất khó tìm đối thủ có tính khiêu chiến. Hơn nữa, theo buổi khiêu chiến tăng nhiều, cảm giác chiến kỹ của mình rõ ràng chưa viên mãn, lại không tìm kiếm được đối thủ đối với hắn có hiệu quả tôi luyện. Trần Hạo thì không thể không vượt cấp khiêu chiến cao thủ địa tiên cảnh. Nhưng làm như vậy hậu quả thường thường là quá làm người ta chú ý. Không cần bao nhiêu trận liền phải thay đổi thân phận, hơn nữa từng cái thân phận mới lúc lần đầu tiên bắt đầu đều phải phát ra xin khiêu chiến hơn nhiều. Hơn nữa đem tiền cược đặt rất cao mới có khả năng thông qua xin phép. Mà bây giờ, chiến lực tuy chưa tăng lên bao nhiêu, cũng chỉ là chân nguyên tăng lên lực lượng tuyệt đối. Nhưng nói như thế nào cũng là địa tiên cảnh, ít nhất khiêu chiến dễ dàng chút. Cũng không phải quá khiến người ta chú ý, ồ, ngay tại thời điểm Trần Hạo vừa buông ra tâm thần cảm ứng khí tức chung quanh. Trần Hạo bỗng nhiên ngẩn ra, chợt trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc lẫn vui mừng. Ta là thiên địa là ta, chấm, vậy mà thoải mái như thế đã xuất hiện rồi. Giờ khắc này, Trần Hạo rõ ràng cảm giác được, chân thân cùng mình trong thế giới thứ hai đều đã siêu thoát thời gian pháp tắc trói buộc. Hoàn toàn hợp nhất, từ sau lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, về sau Trần Hạo vẫn theo đuổi loại trạng thái này, vì từng thành công hai lần, nhưng vẫn không có bất cứ đầu mối nào, càng không có bất cứ kinh nghiệm gì hữu dụng để có được trạng thái này. Chỉ có thể dựa vào vận khí, không thể không nói loại trạng thái này tuy là bản thân ở trạng thái đại viên mãn của cảnh giới mới có thể xuất hiện, nhưng không phải nhất định xuất hiện. Có thể nói là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cái này, không khoa học, bản thân Trần Hạo cũng có chút không tin đây là thực. Ở thế giới thứ hai hơn 10 năm thời gian, vì theo thời gian chuyển giới, bản thân hắn ở trong nhân tiên cảnh càng ngày càng viên mãn. Nhưng về sau cũng chỉ là tiến vào loại trạng thái này hai lần. Hơn nữa đều ở dưới trạng thái bế quan đà tọa tĩnh tu xuất hiện. Nhưng hiện tại, ngay cả tâm cảnh cũng chưa điều chỉnh thì đã xuất hiện như vậy. Hơn nữa càng làm cho Trần Hạo kinh ngạc là hắn tựa như có thể rõ ràng bắt được chỗ ảo diệu của loại trạng thái này. Càng có thể khẳng định mình dù rời khỏi thế giới thứ hai. Tiến vào lần nữa cũng có thể thoải mái hợp nhất. Đây là chuyện khó hiểu. Ta là thiên địa là ta, chấm, chỉ có cảnh giới bản thân đại viên mãn mới có thể gặp được. Nhưng ta bây giờ chẳng qua vừa bước vào địa tiên cảnh. Sao đã gặp rồi, hơn nữa, tựa như còn nắm giữ loại tâm cảnh này. Thử xem, Trần Hạo có một chút hoài nghi loại cảm giác này không chân thật. Nhưng thật sự tồn tại, có chút lo lắng thử thì sẽ không thể tiến vào loại trạng thái này nữa. Nhưng loại cảm giác rõ ràng nắm giữ này lại làm cho Trần Hạo nhịn không được. Muốn nghiệm chứng, xẹt. Trần Hạo liền hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở thế giới thứ hai. Xẹt, chợt Trần Hạo lần nữa xuất hiện ở thế giới thứ hai. Hơn nữa, Một lát sau, người tu luyện đi qua chung quanh, nhìn thấy một gia hỏa như điên ngửa mặt lên trời cười to tên. Ha ha ha, tốt, thiên phạt không làm ta đạt được bất cứ chỗ tốt nào. Nhưng chỗ tốt này so với các phương diện tăng lên, đều càng lợi ích thực tế hơn. Ha ha ha, tâm tình Trần Hạo sảng khoái vô cùng. Tâm tình buồn bực vì thiên phạt chưa được tăng lên gì bị quét sạch đi. Có thể lúc nào cũng tiến vào loại trạng thái này rất có ý nghĩa. Ý nghĩa là Trần Hạo ở trong thế giới thứ hai tu luyện sẽ cùng hiện thực càng thêm thống nhất. Thậm chí chỉ cần thế giới thứ hai có thể làm được điều gì. Chân thân chỉ cần hợp nhất thêm một chút liền có thể làm được điều đó. Cái này sẽ tiết kiệm lượng lớn thời gian lịch luyện. Trần Hạo không thể không hưng phấn. Chỉ có 8 năm thời gian, hắn liền phải cùng cao thủ thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong quyết đấu. Trần Hạo tuy rất tự tin, cũng tin tưởng vững chắc mình có thể làm được, nhưng chung quy là tin tưởng vững chắc chứ không phải xác định. Nhưng bây giờ lại làm cho lòng tin của hắn càng thêm kiên định. Cái này quả thực chính là món quà tốt nhất ban ân cho hắn. Hắn thiếu chính là thời gian. Hô, có thể tùy thời tiến vào loại trạng thái này. Ta ban đầu phải hao phí 4/5 thời gian lịch luyện. Bây giờ có thể giảm bớt đến 1/4. Cũng chính là ta chỉ cần cùng 1/5 thời gian để lịch luyện là đủ rồi. Ha ha ha. Tốc độ tấn thăng của ta có thể tăng lên 4 lần. Ta dù rút ra một nửa thời gian để ngủ thì so với ban đầu tấn thăng nhanh hơn gấp đôi. Ha ha ha, chờ xem, 8 năm sau, đó là thời khắc ta lấy lại công đạo. Thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ta cũng muốn xem là kẻ nào đi tìm cái chết. À, xẹt, ngay tại thời khắc Trần Hạo hưng phấn vô cùng. Nghĩ đến 8 năm sau là thời khắc lấy lại công đạo. Cùng các nữ gặp lại đủ loại nguyện vọng tốt đẹp, chân thân khoanh chân ngồi lại bỗng nhiên bạo phát, làm cho hắn lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở trong thế giới thứ hai. Dục hỏa khôn cùng như liệt hỏa hừng hực, so với lần trước bùng nổ mãnh liệt gấp 10, gấp 100 lần, dược lực của nhất âm niết bàn đan. Thời gian 1.5 năm qua, có lẽ bởi vì Trần Hạo áp lực quá lớn, cho tới bây giờ không sinh ra ý niệm như thế nào. Nên hắn chỉ thừa nhận một lần dục hỏa đốt người, dục hỏa đốt tần rửa tội, tuy khó có thể chịu được nhưng vẫn khắc chế được, mà Long Đình đã sớm dùng viên đan dược thứ hai ẩn chứa tinh huyết Trần Hạo. Chính là nhị dương niết bàn đan, đây chính là chuyện Trần Hạo rất đắc ý, Long Đình rất buồn bực, mà hiện tại, Trần Hạo có lẽ vì cảm thấy tâm cảnh thoải mái biến hóa, có lẽ vì nghĩ đến cùng chúng nữ gặp lại. Cảm giác hãnh diện sảng khoái, rốt cuộc làm cho Trần Hạo bùng nổ lần nữa. Hơn nữa, so với lần trước bùng nổ mãnh liệt gấp 10, gấp 100 lần, làm trong đầu Trần Hạo nháy mắt tràn ngập dục hỏa khôn cùng. Thân thể, linh hồn đều thiêu đốt lên, khắp đầu óc đều biến thành Long Đình, hơn nữa trình độ dụ hoặc tăng lên gấp 100 lần ngàn lần. Giống, da thịt lõa lồ ra ở quanh thân Trần Hạo biến thành đỏ bừng như máu. Ánh mắt ban đầu trong trèo, giờ khắc này đều biến thành đỏ như máu. Càng không chịu khống chế liền từ trong tiếng giống bộc phát ra trầm thấp tràn ngập dã tính. Nhịn, sâu trong linh hồn, Trần Hạo điên cuồng giống giận, liều mạng chống đỡ dục hỏa đốt người đốt thần thống khổ. Thủ vững linh trí cuối cùng. Cách chương.